Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 307, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Ngươi yên tâm, danh kiếm sơn trang ở trong tay ta chỉ có thể càng ngày càng tốt. Lạnh lạnh nhìn từ lâu lạnh lẽo Trần Phong. Danh kiếm sơn trang đại quản gia Quách Ngọc trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ dữ tợn. Chủ tính hồi lâu, phí thời gian hơn nửa đời người. Rốt cục đi tới hiện tại bước đi này. Tiếp đó, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng. Danh kiếm sơn trang từ đây sẽ trở về bọn họ Quách gia trong tay. Mang theo Trần Phong thi thể. Quách Ngọc lần thứ hai trở lại trung tâm chiến trường phụ cận. Giờ khắc này danh kiếm sơn trang phương diện rõ ràng có chút mơ hồ không chống đỡ nổi. Ở nhiều cao thủ như vậy vây công bên dưới, từng người đệ tử liên tiếp tổn hại, thậm chí có nguyên thần cảnh cao thủ lần lượt bị trọng thương. Không có cách nào, ai để bọn họ danh kiếm sơn trang mù hả hê. Một hồi đúc thành thần binh xem lễ hận không thể đem hơn một nửa cái giang hồ cao thủ đều mời đến. Kết quả hiện tại trực tiếp nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Trực tiếp dẫn đến bọn họ không thể không đối mặt hơn nửa giang hồ cao thủ hàng đầu. Cũng may, đạo cảnh cao thủ cao cao tại thượng không có đến bọn họ thấy rõ sơn trang. Không phải vậy hiện tại toàn bộ danh kiếm sơn trang đã sớm trực tiếp đầu hàng. Còn đánh cái giám, đạo cảnh đại tông sư. Sức lực của một người đủ để đem toàn bộ danh kiếm sơn trang qua lại diệt thật mấy lần rồi. Dù vậy, hiện tại bọn họ cũng không thoải mái. Bọn họ danh kiếm sơn trang nhưng là kỹ thuật ngành nghề. Vậy thì thuộc về làm hậu cần. Xông pha chiến đấu cái kia chuyên nghiệp không nhọt gáy. Thực tại không tính quá am hiểu. Huống hồ danh kiếm sơn trang cao thủ tuy nhiều. Có thể làm sao đối diện cao thủ càng nhiều. Càng là ở nguyên thần cảnh phương diện cao thủ. Cái kia hoàn toàn là nằm ở nghiền ép trạng thái. Thậm chí xuất hiện đối diện 3-4 nguyên thần cảnh cao thủ đánh phía bên mình một cái cảnh tượng. Cái đám này không biết xấu hổ dĩ nhiên không chút do dự lựa chọn quần ẩu. Bộ này đánh như thế nào? Bọn họ danh kiếm sơn trang coi như đầu lại thiết. Cũng không thể một cái đánh mấy cái. Này ai có thể gánh vác được? Cho rằng chơi cờ tỷ phú đây. Không đủ, còn chưa đủ. Lén lút quan sát bên này Quách Ngọc cũng không có phát hiện ở liền đi ra ngoài. Giờ khác này bên ngoài vẫn không có lưỡng bại câu thương. Danh kiếm sơn trang cao thủ hàng đầu cũng còn chưa tổn hại quá nhiều. Đối với hắn trưởng khống sơn trang cực kỳ bất lợi. Chỉ có hai bên đều chân chính đánh đau đớn. Hắn mới có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có thể tình huống bây giờ là... Danh kiếm sơn trang hạ tầng các đệ tử tử thương nặng nề. Bên trong trang nguyên thần cảnh tộc lão bị thương tổn coi trọng nhất nhưng vẻn vẹn chỉ là trọng thương mà thôi. Những người trên giang hồ những cao thủ cũng không có dưới tàn nhẫn sát thủ. Mà là mấy người vây quanh một người đánh tiêu hao chiến. Hiển nhiên nghĩ chậm rãi là muốn đem đối thủ của bọn họ chậm rãi háo chết ở chỗ này. Dù sao bọn họ vài cái đánh một cái, háo cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Đối thủ như thế nào đi nữa nói vậy cũng là nguyên thần cảnh cao thủ. Thật muốn bức cuống lên đỏ mắt muốn với bọn hắn triệt để liều mạng. Ai có thể bảo đảm bọn họ trước khi chết không liều mạng tha một cái đi? Ai có thể bảo đảm bị bắt đi không phải là mình? Ở đây đều là trà trộn nhiều năm người từng trải. Tự nhiên biết làm sao dùng cái giá thấp nhất thu được thu hoạch lớn nhất. Sẽ không vừa lên đến liền ngây ngốc liều mạng. Mấy người liền như thế treo ngươi. Trước tiên điếu thành vết thương nhẹ. Sau đó vết thương nhẹ biến trọng thương. Đến cuối cùng chạy đều chạy không được. Bọn họ chờ đến cùng. Có thể Quách Ngọc không kịp đợi. Đều tình huống này còn chơi cái gì tiêu hao chiến. Trực tiếp bắt đầu liều mạng không được chứ. Còn phải để hắn phiền phức, từ trong lồng ngực cẩn thận từng ly từng tí một mà móc ra một cái lưu ly bình. Trong bình tựa hồ có một chỗ bóng tối đang không ngừng qua lại. dường như là một cái to lớn gì sâu bình thường, nhẹ nhàng lay động lưu ly bình. Quách Ngọc trên mặt lộ ra một vệt vẻ tàn nhẫn, trong miệng tự lẩm bẩm. Một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào trong bình. Hết, sao lại thế? Giữa trường, đang cùng mấy tên cao thủ đánh cho khó hòa giải danh kiếm sơn trang tam trưởng lão. Đột nhiên cảm giác ngực đau xót. Cái kia đau thấu tim gan cảm giác trực tiếp để cả người hắn động tác đều hơi chậm lại. Có thể không kịp tìm tòi nghiên cứu thân thể đến tột cùng phát sinh biến hóa gì đó. Đối diện công kích cũng đã đến. Hắn thậm chí ngay cả hữu hiệu phòng ngự đều phản ứng không kịp nữa. Mạnh mẽ bị mấy đạo thuộc về nguyên thần cảnh cao thủ sức mạnh oanh kích ở trên người. Sức mạnh đáng sợ đó không có được bất kỳ hữu hiệu ngăn cản liền ầm ầm bạo phát. Mà tam trưởng lão bóng người nhưng là tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Đập ra một cái mấy mét sâu cái hố. Toàn bộ danh kiếm sơn trang cũng vì đó run lên. Giữa trường nhấc lên cuồng bạo bụi bặm bão táp. Chết rồi. Mới vừa cùng tam trưởng lão đối lập vài tên cao thủ nhìn nhau. Trong mắt cũng là lộ ra một vệt khó mà tin nổi. Mới vừa bọn họ phát hiện đối diện vị này danh kiếm sơn trang cao thủ dường như đột nhiên ngừng một chút. Như vậy kẽ hở, nhiều năm tích lũy kinh nghiệm giang hồ để bọn họ không nghĩ quá nhiều. Theo bản năng mà liền công kích. Ai nghĩ đến đối diện nguyên bản còn với bọn hắn đánh cho sinh động cao thủ. Giờ khác này căn bản là không phản kháng. Mà bọn họ càng dễ dàng như thế liền trực tiếp đem người cho đánh chết. Quá trình này đơn giản. Để bọn họ hiện tại đều không phản ứng lại đây. Tam ca, tam trưởng lão, danh kiếm sơn trang bên này trực tiếp tổn hại một vị nguyên thần cảnh cao thủ. Để nguyên bản cũng đã có chút nôn nóng bọn họ càng ngày càng phẫn nộ. Con mắt đỏ như máu nhìn quét mỗi người. So với mới vừa càng khốc liệt tranh đấu mở ra. Liền danh kiếm sơn trang đều hoàn toàn không để ý từng chiêu từng thức. Hoàn toàn không có trước như vậy câu nệ. Chu vi kiến trúc, phòng ốc, hết thảy đều tại đây càng ngày càng kịch liệt dung chuyển bên trong liên tiếp sụp đổ. Danh kiếm sơn trang trải qua trận chiến này, sợ là hơn một nửa cái địa phương cũng phải đánh thành phế tích. Có điều tất cả những thứ này đều là đáng giá. Danh kiếm sơn trang đem nghênh đón tân sinh, chắc chắn ở trong tay chính mình phát dương quang đại. Cầm thật chặt nắm đấm, lạnh lạnh vọng hướng bên này. Quách Ngọc trên mặt treo đầy một loại gọi dã tâm tình. Hắn Quách Ngọc trời sinh liền hẳn là tòa sơn trang này chủ nhân, mà không nên là một cái chỉ có thể cúi đầu khom lưng quản gia, một cái hạ nhân. Sắc mặt càng ngày càng băng lạnh, Quách Ngọc trong tay lưu ly bình lần thứ hai nhẹ nhàng lắc lắc, sức mạnh vô hình gợn sóng dập dờn. Rất nhanh, giữa trường lại có một cái chẳng biết vì sao đột nhiên che ngực. Ở mấy tên cao thủ vây công dưới còn không chờ phản ứng lại. Liền triệt để không một tiếng động. Lục trưởng lão, ta giết các ngươi. Khinh người quá đáng. Các ngươi là thật sự không chuẩn bị cho chúng ta danh kiếm sơn trang một con đường sống sao? Đã như vậy, chúng ta coi như chết. Cũng phải lôi kéo các ngươi đồng thời. Chính là ai binh tất thắng. Những này danh kiếm sơn trang những cao thủ hiện tại chính là một đám ai binh. Hơn nữa là loại kia không nhìn thấy hy vọng ai binh. Hiện tại bọn họ hiển nhiên là thật sự liều mạng. Nếu thật sự đánh tới cuối cùng triệt để không còn hy vọng. Sắp chết phản công tuyệt đối sẽ làm cho đối diện những cao thủ chịu nhiều đau khổ. Như vậy mới đúng mà. Đánh đi, chờ đánh cho tất cả mọi người đều kiệt sức. Chính là ta đi ra thu thập tình hình rối loạn thời điểm. Cầm trong tay lưu ly bình thu vào trong lòng. Quách Ngọc thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp tục trong bóng tối cẩn thận mà trốn. Trang chủ, tình huống không lớn đúng. Chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài. Ngọc Thư trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thẩm Khang cùng hai người bọn họ cũng không muốn liên lụy tiến vào trận đại chiến này bên trong. Vì lẽ đó vẫn ở một bên cất giấu. Lén lút quan sát trận này hoàn toàn không thể giải thích được đại chiến. Làm sao, trang chủ, mới vừa tên kia danh kiếm sơn trang cao thủ động tác chậm một nhịp. Thật giống như bị cái gì cho thoáng kiềm chế một hồi. Trực tiếp làm hắn xuất hiện kẽ hở. Hẳn là trúng độc, hoặc là hắn bí thuật gì. Dẫn đến hắn đang đối mặt công kích thời điểm không cách nào cấp tốc phản ứng. Lúc này mới bị người một đòn giết chết. Thật không? Khẽ nhíu chân mày. Thẩm Khang ánh mắt đảo qua bốn phía. Là trận đại chiến này từ vừa mới bắt đầu. Tựa hồ liền bị một đôi vô hình hai tay đang thúc đẩy. Trực tiếp dẫn đến hiện tại tình hình trận chiến càng ngày càng khốc liệt. Thẩm Khang chính mình không muốn trở thành những khác quân cờ. Đồng thời cũng đang hiếu kỳ là người nào lá gan như thế phi. Dám đem các phái đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật sự cho rằng những người này tung hoành giang hồ nhiều năm. Là ăn cơm khô. Dám tính toán bọn họ. Chờ bọn hắn rảnh tay phản ứng lại. Liền muốn có bị đè xuống đất ma sát giác ngộ. Có điều chỉ sợ đối phương có hậu thủ gì. Trước mắt các phái là thật sự đang liều mạng. Này nếu như triệt để lưỡng bại câu thương lời nói. Vạn nhất hiện tại có người ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Nói không chắc trực tiếp một làn sóng khiến người ta toàn bộ đóng gói mang đi. Còn có thể thuận tiện vu oan ở danh kiếm sơn trang trên người. Quả thực một hòn đá hạ hai con chim. Hoàn mỹ. Có điều đây chỉ là Thẩm Khang chính mình suy đoán mà thôi. Có thể sợ là sợ suy đoán trở thành sự thật a cách chương.